Chúa Tể Chi Vương, chương 1137, Linh Tộc Chân Thần, Góc Chuyện audio.com, Thái Hoàng Điện hy vọng ngươi giao bí pháp ra. Bán Thần Thái Cực sắc mặt uy nghiêm nói, đây mới chính là mục đích thật sự chuyến đi lần này của Thái Hoàng Điện, còn những lời nói khác cơ bản có thể bỏ qua. Bí pháp của Luân Hồi Thánh Vương có uy năng quá khủng khiếp, ngay cả cường giả chân thần hồi đó cũng không thể chống đỡ. Còn Triệu Phong có nô bộc là Vạn Tượng Chi Mâu thế lực Chúa Tể Điện, còn có một vị hậu duệ của Tử Vong Chi Mâu có độc nhãn. Chỉ cần Triệu Phong tìm thấy một vị hậu duệ thần mâu nữa thôi là có thể phát huy được hoàn toàn uy năng của bí pháp, xưng bá cả vương triều, thậm chí cả đại lục. Sự uy hiếp lớn như vậy, Thái Hoàng Điện sao có thể bỏ qua không quản. Trong Thái Hoàng Điện tuy không có hậu duệ thần mâu, nhưng nếu có được bí pháp này có lẽ sẽ nghiên cứu ra phương pháp phá giải. Thậm chí Thái Hoàng Điện cũng có thể tìm thấy hậu duệ thần mâu ở trong lãnh thổ rộng lớn của vương triều. Nói chung, chuyến đi lần này Thái Hoàng Điện tới là vì lợi ích tự thân, để duy trì bá quyền tuyệt đối của Thái Hoàng Điện trên đại lục. Chúa Tể Điện hiện nay chỉ có 2 hậu duệ thần mâu, căn bản không thể thi triển được bí pháp của Luân Hồi Thánh Vương. Hơn nữa, với thực lực trình thể hiện tại của Chúa Tể Điện, dù có 1.000 hay vạn năm nữa cũng không phải đối thủ của Thái Hoàng Điện. Vì thế người của Thái Hoàng Điện tin rằng nhất định Chúa Tể Điện sẽ biết điều mà giao ra. Xin lỗi, khi ấy Luân Hồi Thánh Vương tự bạo, ngay cả không gian chữ vật cũng tan thành mây khói. Triệu Phong đáp, mà sự thật cũng chính là vậy. 4 người Thái Hoàng Điện sắc mặt thay đổi, giữa 2 hàng lông mày hiện ra sự băng lãnh. Ngay cả bán thần Long Hoàng cũng nhìn Triệu Phong đầy thâm ý, thấp thoáng sự không hài lòng. Hắn đích thân tới Thái Hoàng Điện mà Triệu Phong cũng không nể mặt, không muốn giao bí pháp ra. Triệu Phong, Thái Hoàng Điện cũng biết mức độ quý giá của bí pháp này. Đương nhiên bọn ta cũng không tự nhiên lấy không đồ của Chúa Tể Điện. Về việc này, Thái Hoàng Điện sẽ trả thù lao tương ứng. Sau này ở Đại Càn Vương Triều, Chúa Tể Điện sẽ được Thái Hoàng Điện bảo vệ ở mức cao nhất. Vị Thánh Vương mặc phượng bào đứng bên cạnh 2 vị bán thần mỉm cười nói, giọng nói rất nhẹ nhàng dễ nghe. Rõ ràng Thái Hoàng Điện tới khi đã có chuẩn bị sẵn sàng, bán thần Thái Cực và vị Mỹ phụ kia chính là kẻ đấm người xoa. Quả thực vãn bối không có bí pháp của Luân Hồi Thánh Vương. Triệu Phong thở dài giải thích, sắc mặt của 4 người Thái Hoàng Điện lại tối sầm, thậm chí bán thần Long Hoàng và Phượng Bào Thánh Vương còn nghĩ liệu có phải Triệu Phong có cả 3 hậu duệ thần mâu rồi không? Nếu không sao có thể không nể mặt Thái Hoàng Điện như vậy? Hừ, Triệu Phong, ngươi giữ riêng cho mình bí pháp này, lẽ nào muốn gây bất lợi cho Đại Càn Vương Triều? Lúc này, bán thần Thái Cực nổi giận. Lần trước bán thần Thái Cực đòi huyết dịch của thần thi bị từ chối, giờ lại dám từ chối cả bán thần Long Hoàng, bao gồm cả Thái Hoàng Điện. Bán thần Thái Cực thầm cười khẩy, nhìn Triệu Phong giống như nhìn một cỗ tử thi vậy. Triệu mỗ đã nói rồi, không có bí pháp đó. Bán thần Thái Cực vu oan cho tại hạ là có ý gì? Triệu Phong sắc mặt ngưng đọng, ngữ khí thay đổi. Triệu Phong phát hiện, hắn càng tỏ ra mềm mỏng thì đối phương càng được đằng chân lân đằng đầu. Có phải vu oan hay không, để bàn tỏa. Góc Chuyện audio.com, đích thân kiểm tra mới biết được. Bán thần Thái Cực nhếch mép, cái kiểm tra mà bán thần Thái Cực nói đương nhiên là việc siêu hồn. Bán thần Long Hoàng ở bên cạnh không nói gì, rõ ràng là thầm cho phép bán thần Thái Cực. Kiểm tra, người có tư cách gì mà kiểm tra Chúa Tể Điện của ta? Ngữ khí của Triệu Phong lạnh băng, gần từng chữ một. Hiện giờ Chúa Tể Điện tuy không phải đối thủ của Thái Hoàng Điện, nhưng giờ Thái Hoàng Điện chỉ có 4 người, Chúa Tể Điện vẫn chưa đến phải sợ đến mức đó. Ngươi, thần sắc bán thần Thái Cực sững lại một chút rồi đại nộ, một luồng ý chí bán thần vô hình dung nhập vào hư không. Lần này bán thần Thái Cực cố tình gây áp lực nhằm vào Triệu Phong, không chút nể tình. Nếu là một cường giả huyền quang đại thành bình thường khác, trước sức mạnh ý chí của bán thần, có lẽ trong giây lát cũng không thể chịu đựng nổi. Hừ, Triệu Phong hừ lạnh, bề mặt da của hắn lập tức nổi lên vô số đường lôi điện bạch kim sáng loá. Vù phụt, khi năng lượng ý chí của bán thần Thái Cực tới xung quanh người Triệu Phong liền bị một luồng khí tức lôi diện hủy diệt đánh tan thành mây khói. Trong hư không, quanh người Triệu Phong là một tầng lôi điện mỏng, năng lượng ý chí của bán thần Thái Cực căn bản không thể tiếp cận Triệu Phong, chứ đừng nói tới gây ảnh hưởng gì tới hắn. 4 người Thái Hoàng Điện sắc mặt đều có chút kinh dị. Những người ở đây không ai còn xa lạ gì với luồng lôi điện chi lực đó. Đó chính là khí tức của lôi kiếp chi lực. Cùng lúc đó, trong Chúa Tể Điện xuất hiện 2 luồng khí tức cường đại khác. Nam Cung Thánh và Côn Vân được Triệu Phong gọi tới, trực tiếp xuất hiện trong mật điện. Nam Cung Thánh hiện nay có mái tóc dài màu đỏ tím yêu dị, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc tỏa ra sát ý khiến ai cũng sợ hãi. Còn Côn Vân cũng không phải tầm thường, Lúc này hắn chỉ là thánh vương, nhưng bán thần bình thường đều không phải đối thủ của hắn. Nếu không còn việc gì khác, Long Hoàng tiền bối, xin tiễn. Triệu Phong đứng dậy nói, lần này, cho dù phải đắc tội Thái Hoàng Điện hắn cũng chẳng còn cách nào. Nhưng điều này vẫn chưa tới bức mang họa hủy diệt cho Chúa Tể Điện. Chúa Tể Điện hiện nay không phải thế lực nhỏ bé hồi xưa nữa, mà đã là thế lực đệ nhất siêu cường chỉ dưới hai tứ tinh thế lực. Côn Vân ở bên cạnh căng thẳng, hắn không ngờ Triệu Phong lại căng với Thái Hoàng Điện đến vậy. Nhưng nghĩ tới việc Triệu Phong có số tài nguyên kia có thể dễ dàng lôi kéo các thế lực khác trong vương triều thì hắn yên tâm. Bốn người Thái Hoàng Điện sắc mặt tối sầm lại, một Chúa Tể Điện mới nổi lên lại dám làm cứng với tứ tinh thế lực đã đứng sừng sững ở Đại Càn vương triều hàng nghìn vạn năm nay. Nếu không phải lo lắng cho U Nguyệt vương triều thì chưa biết chừng Thái Hoàng Điện đã áp dụng biện pháp mạnh với Chúa Tể Điện rồi. Triệu Phong, Chúa Tể của Đại Càn vương triều là Thái Hoàng Điện. Lúc này, bán thần Long Hoàng thản nhiên nói, khí thế vô hình tràn lên bốn phía. Thái Hoàng Điện thân là thế lực mạnh nhất Đại Càn vương triều, sao có thể để Chúa Tể Điện áp chế khí thế của Thái Hoàng Điện. Ngoài ra, cho dù Triệu Phong có Nam Cung Thánh Côn Vân thì bán thần Long Hoàng cũng không coi là gì, vì hắn là bán thần mạnh nhất Đại Càn vương triều rồi. Lúc này, bán thần Long Hoàng thể hiện nộ ý khá rõ ràng. Trong đại điện không khí vô cùng một ngạt, gocchuyenaudio.com, bức bối, không khí giống như đóng băng lại vậy. Trong không gian, khí tức và long vận chi khí vô hình điên cuồng tăng cao. Nhưng đúng lúc ấy, huỳnh, hư không đột nhiên chấn động, một cơn bão năng lượng xuất hiện, trong phạm vi bán kính vài vạn dặm tất cả thiên địa nguyên khí đều bị hút đi. Thiên địa dị tượng lớn thế này khiến Triệu Phong, Côn Vân, và bọn bán thần Long Hoàng đều phải quay ra nhìn. Huỳnh huỳnh, đột nhiên vỡ ra tạo thành một cái hắc động hư không sâu không thấy đáy. Vù vút vút, vô số cơn bão năng lượng không gian thổi ra từ trong khe hở không gian ở bên cạnh cái hắc động. Cho tất cả rút đi. Triệu Phong lập tức hạ lệnh cho Bích Thanh Nguyệt, cũng may cái hắc động không gian này ở xa, nếu không Chúa Tể Điện ở phía dưới có lẽ đã bị hủy diệt rồi. Đây là, lúc này sắc mặt bán thần Long Hoàng cũng tối lại, Vũ Phi, Triệu Phong nhìn về nơi Triệu Vũ Phi bế quan, khi ý thức của Triệu Phong can thiệp Triệu Vũ Phi vẫn không phát giác ra, không có bất cứ phản ứng gì. Vút vút, Triệu Phong và bọn người Thái Hoàng Điện tạm thời lui về sau vài vạn dặm. Nhưng cho dù thế họ vẫn cảm thấy toàn thân bị áp chế mạnh mẽ, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Huỳnh, đột nhiên, một luồng khí tức thần lực đáng sợ ập tới. Vù, từ trong hắc động không gian bay ra hai đạo thân ảnh. Một thanh niên nam tử trong đó vẻ mặt có phần non nớt nhưng lại có dung mạo khiến nữ tử cũng phải đố kỵ, sắc mặt lộ vẻ cao ngạo. Bên cạnh hắn là một lão giả khí tức ảm đạm, nhưng cả hai có chung một đặc điểm là thân thể trong suốt tỏa ánh sáng lấp lánh. Vào khoảnh khắc hai người xuất hiện trong không gian này, cả trời đất rung chuyển dữ dội như muốn sụp đổ vậy. Chân thần của Man Hoang Thần Vực, bán thần Long Hoàng Đại Kinh, dựa vào cảm chi của hắn phán đoán thì thực lực của lão ỉa kia có lẽ còn khủng khiếp hơn cả thiên phạt chân thần. Chân thần tới, sắc mặt Triệu Phong hơi tối lại, trong thời gian ngắn như vậy lại có chân thần của Man Hoang Thần Vực tới. Lẽ nào những người này tới là vì thiên phạt chân thần? Bán thần Thái Cực ở bên cạnh sắc mặt kinh hoàng vô cùng. Nguyên Long thay đổi huyết mạch thân thể thích ứng kết cấu nguyên khí trong trời đất. Lão giả nói với người thanh niên bên cạnh, vâng, nam tử đó nhắm hờ mắt trong huyết mạch có ánh dị quang lấp lánh. Không lâu sau, sự chấn động trong trời đất dần yên ắng. Đây là, linh tộc huyết mạch, Triệu Phong tiếp xúc lâu với Triệu Vũ Phi, khi nam tử kia để lộ ra một chút khí tức huyết mạch là hắn lập tức phát giác ra. Lẽ nào hắn tới vì Vũ Phi? Triệu Phong đoán, sư phụ, hậu duệ của linh tộc huyết mạch ở đây. Nguyên Long lập tức chỉ tay về nơi Triệu Vũ Phi bế quan. Triệu Phong và bọn Thái Hoàng Điện cách đó vài vạn dặm bị hai người đó bỏ qua. Lão giả nhìn về nơi có Triệu Vũ Phi cong ngón tay điểm một cái. Vút, một đạo ánh sáng thần bí chiếu sáng lên người Triệu Vũ Phi. Huỳnh, thân thể sáng lóa của Triệu Vũ Phi lập tức tỏa ra khí tức huyết mạch thái cổ tuyệt cường. Đột phá rồi, Côn Vân cảm nhận cảnh giới của Triệu Vũ Phi, hơi sững lại, hít sâu một hơi. Đây là năng lực thế nào chứ? Bán thần Long Hoàng cũng chấn động, vị lão giả thần bí kia chỉ tay một cái đã khiến Triệu Vũ Phi bế quan trực tiếp đột phá lên cảnh giới Thánh Vương. Lúc này, Triệu Vũ Phi cũng mở mắt, dường như nàng, gocchuyenaudio.com, cảm nhận được gì đó, nhìn về phía hai người kia. Theo ta về Thái Cổ Linh Tộc đi, đó mới là quê hương của con. Tiếng nói của lão giả kia vang vọng trong không gian, Thái Cổ Linh Tộc Man Hoang Thần Vực, Triệu Vũ Phi hơi kinh ngạc. Rõ ràng nàng cũng có hiểu biết về Man Hoang Thần Vực. Căn cứ vào cảm ứng huyết mạch thì có lẽ hai người này chính là cường giả của linh tộc huyết mạch ở Man Hoang Thần Vực. Mà mục đích của họ tới đây là để đón nàng trở về Man Hoang Thần Vực Thái Cổ Linh Tộc. Huyết mạch trong cơ thể Triệu Vũ Phi xuất hiện một cảm giác ấm áp giống như khát khao tới Man Hoang Thần Vực trở về Thái Cổ Linh Tộc. Cách đó vạn dặm, bọn Thái Hoàng Điện Côn Vân thần sắc đại kinh. Không ngờ hai vị chân thần của Man Hoang Thần Vực này lại tới đón Triệu Vũ Phi. Với huyết mạch của mình, nếu Triệu Vũ Phi vào Man Hoang Thần Vực rồi xung kích thiên giai thần vị thì có lẽ sẽ trực tiếp có được trung đẳng thần vị. Giờ ta vẫn chưa muốn đi, Triệu Vũ Phi do dự một lúc nói. Rồi Triệu Vũ Phi mơ màng nhìn Triệu Phong với chút thương yêu và giằng xé. Rõ ràng Triệu Vũ Phi cũng rất mong muốn hướng tới Man Hoang Thần Vực. Cái gì? Côn Vân nghẹn lời, mấy người Thái Hoàng Điện cũng sững lại. Không ai có thể ngờ Triệu Vũ Phi lại từ chối cường giả chân thần của Man Hoang Thần Vực. Cơ duyên nghịch thiên như vậy mà Triệu Vũ Phi lại từ chối. Phải biết là cường giả đột phá thành công thần vị của Đại Lục Vực đã là của vài vạn năm trước rồi. Cái gì, ngươi, sắc mặt Nguyên Long biến đổi, hắn không thể tin nổi. Nữ tử của không gian cấp thấp này lại từ chối sư tôn của hắn. Lão giả kia có chút dao động, ánh mắt lập tức nhìn Triệu Phong. Đương nhiên hắn có thể nhận ra Triệu Vũ Phi từ chối hắn chính là vì nam tử này. Mạnh thật, lúc này Triệu Phong cảm giác toàn thân hắn, ngoài thần linh nhãn ra tất cả đều bị lão giả kia nhìn thấu. Ủa, lão giả kia dừng ánh mắt tại con mắt trái của Triệu Phong, hơi kinh ngạc. Nhân loại, ngươi cũng theo bọn ta tới Man Hoang Thần Vực đi. Thần sắc lão giả rất hòa nhã, mỉm cười nói. Cách chương.